của tác giả Sầu Khăn Trắng. Cảm ơn các bạn đã luôn quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.